cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng thấy cảnh 1 tỷ người cùng lúc rầm rộ thảo luận về một tựa game bao giờ chưa sau khi thiết bị tạo dựng game giả lập của vùng đất Điền Viên lên đến cấp S, diễn đàn chính chức của giải thi đấu thiết kế game giả lập, suýt chút nữa đã biến thành diễn đàn riêng của vùng đất Điền Viên. Người phụ trách diễn đàn đột nhiên nhanh trí, báo cáo với cấp trên mở riêng một chuyên mục thảo luận, mới cho các trò chơi khác cơ hội thở lấy hơi. Nhưng mà, người chế tác của những game khác cũng không quan tâm đến chuyện này. Bọn họ không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, song lại được Bạch Lê tặng riêng thì đã lập tức trở thành fan cuồng của Bạch Lê. Một hoạt động, mùa bội thu, kéo dài 3 ngày, đã thu hẹp khoảng cách giữa người chơi mới và người chơi cũ lại vô hạn. Khà khà, bỏ ra 50 vàng gia nhập, liên minh thu thập dữ liệu, biết được hết dữ liệu chuẩn bị thi đấu của người trong thôn, tôi dám chắc, lần này kiểu gì mình cũng lọt top 100 của thôn. Lầu trên có thể can đảm một tí được không? Sao không phải là top 1 của thôn? Không giống tôi đã bắt đầu mơ đến cảnh sau khi mình lấy được hạng nhất thì nên bán tiêu chuẩn đăng nhập giá bao nhiêu rồi. Lầu trên sống lại đi lầu trên, bộ ông không thấy thông báo của Lê Lê về hoạt động lần này à? Lê Lê nói, phần thưởng đối điểm tích lũy lần này không có tiêu chuẩn đăng nhập đâu, ngược lại có thể mở hòm kho báu cùng nhận nhiệm vụ nhỏ trong game nhận được. Ông đừng chỉ mày nhìn số liệu của người ta, còn phải đi quanh nhà coi có hoạt động hay hòm kho báu nào không kìa. Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở, chúc ông một đời bình an. Tôi đi xung quanh ngó cái đây, chỉ cần 50 vàng là có thể nhận được số liệu chính xác à? Vậy chẳng phải rất không công bằng với người bị đánh cắp số liệu cũng không định nộp phí hội viện sao? Thôi quên đi, chỉ có 50 vàng thôi, đánh không lại thì gia nhập vậy không? Không. Có ai trao đổi kinh nghiệm nuôi heo không? Heo con nhà tôi vừa mới mua về, còn chưa đủ lớn. Từ 5 ngày trước tôi đã bắt đầu cho bọn nó ăn 5 bữa 1 ngày rồi, nhưng hình như bọn họ bị đầy bụng, bây giờ còn không thèm ăn cả thức ăn gia súc QAQ. Kinh nghiệm bản thân đây. Có tiền thì vào khu mua sắm game mua thức ăn chăn nuôi cao cấp nhất, sau đó trộn với nước suối thần kỳ đút cho bọn nó. Không có tiền thì chuẩn bị tốt nhạc cụ, hoặc nếu tự tin vào giọng ca của bản thân thì cứ đứng cạnh chuồng heo hát cho bọn nó nghe. Tâm trạng bọn nó mà tốt, tự nhiên là sẽ lớn nhanh. Chưa lên tới level 20, chưa nuôi được heo, chỉ có thể giúp mấy người tác người chuyên nghiệp vô. Làm nông thật là vui, văn tình diệu. Hai ID này chỉ cần một cái trả lời lại, thì có thể bắp thêm cho mấy người đấy. Mấy người lầu trên này, vấn đề nuôi heo này có thể đừng tranh với thượng tướng nhà tôi được không? Chuyện này có liên quan đến việc ngài ấy có thể cầu hôn Lê Lê của chúng ta thành công hay không đó. Liếc mắt cười, JPG đầu chó, JPG, ổ hố, hiểu nha, ông vừa nói vậy, tôi lại càng muốn tham gia vào hơn ý. Tham gia cho vui, một. Ngoài trừ các loại bàn luận kỳ kỳ quái quái, còn có người chơi chia sẻ phần thưởng mình nhận được từ hòm kho báu và các nhiệm vụ nhỏ. Các anh em xông lên nào, nhanh đi tìm hòm kho báu, vật phẩm trong hòm thực sự quá ngon luôn. Tôi còn đang rầu rĩ nghĩ, hạt giống khổng lồ không đủ thì biết phải làm sao, thế là... Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, mở một phát được 5 gói hạt giống dâu tây khổng lồ từ hòm kho báu, khà khà. Đến lúc đó nộp lên 1 quả, còn lại đủ để tôi ăn xả láng. Tôi cũng mở được hạt giống khổng lồ, còn cả phân bón đặc biệt nữa. Hình như hiệu quả còn tốt hơn loại mua trong khu mua sắm game. Tôi nón nó cho mấy cây súp lơ bình thường, không ngờ chúng nó có thể hợp lại thành một cây súp lơ lớn. Hối hận chết mất, biết thế thì tôi đã bón nó cho mấy cây giống khổng lồ rồi. Có ai mở được vật phẩm tên là mồi câu cá vua? Không, nghe tên là biết đề câu cá rồi. Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì đã đi câu, thế là bị một con lươn biển khổng lồ kéo luôn xuống nước, cả người ướt nhẹp không nói, cá lớn cũng chạy sổng mất, hích hích hích. Cư dân mạng trong lúc vô tình tiết lộ không ít chi tiết nhỏ liên quan đến hoạt động, đặc biệt là cách sử dụng những vật phẩm này, vào thời khắc mấu chốt so đấu trọng lượng nông sản thì vô cùng trọng yếu. Bọn họ càng không biết là, có một người nổi tiếng họ Văn nào đó, lặng lẽ lưu lại topic có lượng người thảo luận nhiều nhất kia. Ghi lại toàn bộ những thông tin quan trọng, sau đó thực hành từng cái một. Tìm được hạt giống khổng lồ thì lập tức chuẩn bị phân bón đặc biệt. Bón phân xong lại ngựa không dừng vó chạy đi câu cá vua. Ỷ vào sự linh hoạt cùng sức lực của bản thân, tài cao gan lớn là hành động một mình, phát huy năng lực quản lý thời gian đến cực hạn. Ngay cả Bạch Lê cũng không nắm được toàn bộ hành trình hai ngày nay của Văn Tinh Diệu. Chỉ biết hắn vì hoạt động lần này mà vô cùng bận rộn, có thể nói là rất quyết tâm với chuyện nào đó. Bạn trai cũng cố gắng như vậy rồi, sao có chuyện cậu tụt lại phía sau được. Hơn nữa, hiện giờ trong game đã có gần 1 tỷ người chơi, trong đó có không ít người vừa khám phá ra tài năng nông nghiệp của mình. Bạch Lê cảm thấy bản thân không thể khiến danh hiệu nông thần của mình mất mặt được, vì thế lại càng cố gắng nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho mùa màng bội thu. Điểm khác biệt lớn nhất của hoạt động tháng 5, mùa bội thu, so với các tháng trước chính là, vào ngày hoạt động thứ 3, bắt đầu từ 9 giờ sáng, sẽ có lễ hội thu hoạch diễn ra khắp bản đồ trò chơi. Trong thời gian tổ chức lễ hội, các NPC cố định của thôn sẽ rời khỏi nơi ở mọi khi của mình, đi dạo khắp nơi trong thôn. Không chỉ có vậy, lễ hội nhộn nhịp còn có thể thu hút NPC bên ngoài vào thôn tham quan, chỉ cần người chơi cố gắng ra sức. Đây chính là một cơ hội tốt để thu hút nguồn máu mới cho thôn. Ngoài ra, bài trí trong thôn cũng sẽ đổi thành dáng vẻ nên có của lễ hội. Trong khoảng thời gian này, người chơi tìm hòm kho báu, làm nhiệm vụ có cơ hội nhận được gấp đôi phần thưởng và vật phẩm đặc biệt. Lấy cách nói của một vài người chơi thì đây chính là thời khắc đầy sung sướng, khi có thể nhận được vật phẩm quý hiếm mà chẳng mất gì. Về phần cây trồng người chơi nộp lên để dự thi cũng không phải chờ đến sau khi hoạt động kết thúc mới công bố thứ hạng, mà bắt đầu 6 giờ chiều cùng ngày, cứ cách 1 tiếng bảng xếp hạng của thôn và xếp hạng toàn game sẽ được công bố. 6 giờ thông báo xếp hạng rau củ, 7 giờ là xếp hạng trái cây, 8 giờ là xếp hạng cá, 9 giờ là xếp hạng gia súc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lê còn cố ý tổ chức bình chọn trên trang web chính thức của game. Người chơi các thôn đều có thể chọn ra 3 vật phẩm phụ từ mỗi hạng mục, để trưởng thôn tiến hành trao giải, đến lúc đó có thể lấy sản phẩm dự thi ra triển lãm, để người thua cuộc tâm phục khẩu phục. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, bình chọn của toàn bộ người dân. Thôn Nấm, cuối cùng có sự góp mặt của cả khoai tây và heo. Nói cách khác, đến lúc đó ai trồng được khoai tây lớn nhất, nuôi heo mập nhất, mọi người có thể biết ngay tại trận. Văn Tinh Diệu, tôi hoài nghi mấy người cố ý, nhưng mà tôi không có chứng cứ. Tập thể người chơi hóng trò vui không sợ lớn chuyện. Hề hề hề, hí hí hí. Bạch Lê đưa tay xoa nhẹ tóc Văn Tinh Diệu một cái, nhịn cười khích lệ. Cố lên, em tin anh có thể làm được. Sư tử dũng cảm, không sợ khó khăn. Đây là kiểu khích lệ cổ vũ kỳ lạ gì vậy? Văn Tinh Diệu không nhịn được cười. Tôi không dũng cảm chút nào đâu. Tôi thật sự lo lắng sẽ bị người khác đánh bại. Tuy hắn đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, trong chuồng heo, cân nặng của mỗi con đều đột phá đỉnh cao của bọn họ, cũng trồng được củ khoai tây khổng lồ to như trái núi nhỏ, những nên lo thì vẫn phải lo, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của hắn đấy. Bạch Lê nhéo nhéo thịt ở mu bàn tay đối phương, trực tiếp kéo người ra ngoài, đi tìm xem trưởng thôn đang ở chỗ nào. Kết quả còn chưa có đâu, bây giờ đã lo lắng có phải hơi sớm không? Hơn nữa cho dù lần này không được. Chúng ta còn có thể đợi sang năm sau nữa mà. Cảm giác bàn tay mình đang nằm cứng đờ trong giây lát, dường như có sự nguy hiểm khó giải thích được đang từ từ lại gần. Bản năng động vật khiến Bạch Lê nhanh chóng phản ứng lại, vội bổ sung thêm một câu. Ha ha ha, em nói giỡn thôi, anh tuyệt đối đừng tưởng là thật. Văn Tinh Diệu liếc mắt nhìn Bạch Lê, muốn nói lại thôi, không nỡ cương quyết đòi cậu cho một lời cam kết. Vì thế đi theo Bạch Lê, xuất phát đi tìm trưởng thôn. Nộp lên tất cả nông sản mình đã chuẩn bị kỹ càng, xong xuôi rồi mọi thứ mới có thể thực hiện. Ây, cũng không biết có phải tại hắn nghĩ nhiều không? Tại sao người chơi nào đi ngang hai người họ cũng đều lộ ra biểu cảm cười mà như không cười, mơ hồ có chút cảm giác chờ xem kịch vui nhỉ? 6 giờ chiều, NPC bận rộn nhất thôn ông trưởng thôn, trong sự xúm xít vây quanh của toàn bộ người dân đi tới quảng trường ở trung tâm làng. Vì thôn đã được nâng cấp nên quảng trường cũng được lát bằng các loại gạch đá sỏi và đủ loại đá, còn có một đài phun nước lớn không biết được xây dựng lúc nào. Lúc này, cạnh đài phun nước được trang trí bằng các dải lụa đủ mọi màu sắc, cờ đuôi nheo cùng lúa mì tượng trưng cho sự bội thu. Ngoài ra còn có đủ các loại đạo cụ hình nông sản kiểu hoạt hình được chế tác bằng vật liệu đặc thù. Dòng nước nhỏ được ánh đèn buổi tối chiếu rọi càng thêm lộng lẫy lấp lánh. Mà ở phía dưới chính là bục trao giải bằng thủy tinh mà hệ thống cung cấp. Bục trao giải được làm theo kiểu bậc thang, có 3 độ cao là cao, trung bình và thấp, tương đương với các vị trí nhất, nhì, ba. Trong lúc giới thiệu, trưởng thôn còn nói, nếu có dân làng lọt vào top 1/100 của toàn game thì cũng sẽ được vinh danh, để mọi người cùng nhau chúc mừng thôn dân ưu tú này. Người chơi háo hức suốt cả ngày, đã sớm chờ không nổi nữa. Là anh cả trong giới streamer của vùng đất Điền Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tụng đã lấy camera phát sóng trực tiếp ra từ lâu. Y khoe khoang trước ống kính, xem livestream hoạt động thì nhất định phải chọn xem ở thôn nấm. Bọn tôi nha, bọn tôi không chỉ là thôn đầu tiên trong game, mà còn là thôn có nhiều anh đại nhất. Ở đây, bọn tôi đã chứng kiến tình yêu của Lê Lê và Thượng Tướng, chứng kiến cảnh thôn làng phát triển từ con số 0 đến giờ. Bọn tôi còn chứng kiến niềm vui nỗi buồn, may mắn xui xẻo của tất cả mọi người. Thôi không nói nhiều nữa, để trưởng thôn công bố thứ hạng của tất cả các loại nông sản nào. Số lượng khán giả ngồi xổm canh trong phòng phát sóng vẫn nhiều y như trước, bọn họ còn bốc đồng ra yêu cầu với Mạc Tùng. Mì gấu đổ, lần này có thể bớt quay trưởng thôn đi được không? Làm ơn quay cận cảnh khuôn mặt thượng tướng cho bọn này với, bọn tôi muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt ngài ấy ngay sau khi có kết quả xếp hạng khoai tây. Mạc Tùng hiểu ý, âm thầm check ống kính máy quay đi. Trưởng thôn nước lên bục trao giải, ung dung thong thả tuyên bố. Sau khi được toàn thể người dân bỏ phiếu quyết định, sau đây lão sẽ công bố trọng lượng 3 loại cây trồng của 3 người đứng đầu, lần lượt là xà lách, củ cải trắng và khoai tây. Để công bằng, sản phẩm nông sản lọt vào top 3 sẽ được mang ra triển lãm. Đến lúc đó, hoan nghênh mọi người chụp ảnh lưu niệm cùng người chiến thắng và sản phẩm mang đến vinh dự cho bọn họ. Cách chương.